Chương 239, điều đại không tại quốc gia. Liền 20 đạo thanh âm nhắc nhở, duy trì liên tục không ngừng truyền đến, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Lần này ma vật thực lực thật không ngờ mạnh mẽ, lầu ta bố trí chọn 20 nói linh văn trận pháp, nhanh như vậy đã bị hư mất không đúng, phổ thông ma vật tuyệt đối không có con năng lực này, chúng nó liền linh văn cũng không thể phát hiện, lẽ nào là cái kia khống chế toàn bộ ma vật đại quân tồn tại. Làm Diệp Thần vội vàng hướng tỏa trấn thải vân thành từ ra gọi thông video trò chuyện. Lượng tử, dùng của ta thành chủ lệnh, tuyên bố thủ thành nhiệm vụ ma vật đại quân lập tức phải công thành, chú ý nhất cấp tháp phòng ngự bên trong linh năng thạch, nhất định không thể ngừng, cam đoan túc lượng cung ứng chống đỡ cái này một lớp. Chờ ta trở lại từ ra đột nhiên cả kinh, bên ngoài vẫn còn ở quốc chiến, chiến thần công hội dốc hết tinh nhuệ, bên này thải vân thành rốt cuộc lại phải bị một lần ma vật công thành, yên tâm, ta sẽ đem hết toàn lực bảo vệ thải vân thành. Từ ra mập mạp đầu đột nhiên nghiêm một chút, kiên định nói, ghi nhớ kỹ, cẩn thận nước ngoài gian tế thừa dịp cơ chế tạo hỗn loạn, bây giờ là thời kỳ phi thường, chiến thần công hội nội ngoại thụ địch, rất có thể sẽ bị người có lòng gian lận dặn dò một phen. Diệp Thần tọa hạ ngồi xuống địa ngục ma long đột nhiên phát sinh gầm nhẹ một tiếng, chỉ thấy viên phương đường chân trời chỗ có mấy cây đen nhánh cột buồm từ mặt biển ló ra. Diệp Thần lập tức chỉ huy địa ngục ma long bay về phía cao hơn trên cao, trốn trong mây, đồng thời hướng Vân Phi Yên các nàng phát sinh báo động trước. Sao, đám này con cá tử rốt cuộc đã tới chừa, các loại ta kém chút đều muốn đang ngủ. Vương chiến thần công hội thành viên tinh thần phấn chấn, trong mắt chiến ý cháy hừng hực. Nghe Triều Hải công hội bên kia huynh đệ nói, đám này tôn tử lại còn vừa đánh vừa kêu giáp ngọ, ta sợ chờ một hồi lao tử liền đem đám này cảnh tôn đánh thành con ba ba chim đại. Nhìn đám mây trên trời, nói, ta chỉ hy vọng chờ một hồi lao đại tối nay xuống tới, mỗi lần đại chiến, chúng ta đều chỉ có thể đứng ở một bên, trở thành một chỉ biết kêu 666 cá mặn. Lần này ta muốn nhiều đánh hai cái, chứng minh mình một chút. Chiến thần công hội tinh anh thành viên thực lực đại ngược ướt át vô vô đệ đệ bả. Vai, than thở, chỉ có thể nhìn lao đại tâm tình mê mội kỳ quái nhìn bọn họ liếc mắt, có lao đại ở, ngươi lại còn muốn chứng minh thực lực của chính mình rất trọng yếu sao. Chim đại, làm hổ đầu quân nghỉ cổ đan nền tảng liên hợp phát sóng trực tiếp trong hình. Đột nhiên bắt đầu xuất hiện lục quốc liên quân chủ lực hạm đội thời điểm. Toàn bộ phát sóng trực tiếp đạn mà cầm ầm nổ lên, quan sát nhân số, ở 1 tỷ cấp trên căn bản, lần nữa bạo tăng đến rồi 30 ước song phương chủ lực, rốt cuộc phải ở vô tận chi hải công chính mặt va chạm. Sù bạ xạ Honda là mãm nước nữ sướng ngôn viên, chứng kiến quốc gia mình hạm đội, kích động mặt cười ửng đỏ. Xuất hiện chúng tờ AA ít nước hạm đội rốt cục xuất hiện, Miss Tiểu có thể thì tại một bên lánh tĩnh quan sát phân tích. Mọi người mời xem, lục quốc liên quân chi này hạm đội, rõ ràng cùng phía trước ở Hải Vịnh Thành, Tiền Hàng Châu, Thanh Y Lý Thành các lộ ủy chữa vùng duyên hải khu vực triển hiện hạm đội bất đồng, đội tàu đều là thuần một màu tàu bảo vệ. Nhìn trước mắt tới, có chừng 20 cái tàu bảo vệ là chiến thần công hội gấp 2 đài. Trong đó một sao tàu bảo vệ chỉ chiếm số ít, tam tinh tàu bảo vệ có 10 chiếc, tam tinh tàu bảo vệ có sao ưu chiếc. Trong đó lại còn có 3 chiếc tứ tinh tàu bảo vệ, rõ ràng cho thấy lần này lục quốc liên quân chủ lực kỳ hạm hơn nữa tinh luyện đẳng cấp, đều có đến 2 chừa các loại. Đột nhiên Miss Tiểu có thể nhìn phía màn hình góc đông nam, giật mình kêu lên. 4 giờ phương hướng lại xuất hiện một chi hạm đội, cũng là lục quốc liên quân hạm đội, còn có 12 giờ phương hướng, đệ tam nhánh hạm đội xuất hiện, đánh ra, loại nước cờ hiệu 3 chi hạm đội đều là thuần một sắc 20 chiến thuyền tàu bảo vệ. Thì ra, đây mới là lục quốc liên quân thực lực chân chính. Miss Tiểu có thể mặt cười hàm che, lạnh lùng liếc một bên kia trong hình sủ bạ xả Honda liếc mắt. Người sau mang theo vẻ mặt căng thẳng nụ cười, lại không có phía trước thần sắc lo lắng, giọng nói cũng biến thành bình tĩnh đứng lên. Hiện tại thực lực của hai bên đã sáng tỏ, chiến thần công hội bên này sở hữu 10 chiếc tinh luyện 10 tàu bảo vệ, tương đương với 30 chiến thuyền phổ thông tàu bảo vệ. Ngoài ra còn có 42 cái phúc thuyền. Lục quốc liên quân, tổng cộng là 3 chi hạm đội, tổng cộng là 60 chiến thuyền tàu bảo vệ, mỗi chiến thuyền tàu bảo vệ cộng thêm tinh cấp cùng tinh luyện đẳng cấp, không sai biệt lắm tương đương với tinh luyện 3-46. Nhìn như vậy tới, lục quốc liên quân hạm đội thực lực, ước chừng là chiến thần công hội gấp 2 nhiều. Chỉ cần lục quốc liên quân chiến đấu không hiện ra lớn sai lầm, lần này hải chiến, lục quốc liên quân thắng lợi, trên căn bản là ván đã đóng thuyền. Miss Gấu Con cười lạnh nói, đừng nói trước như thế đầy chiến đấu còn chưa bắt đầu, hết thảy đều vẫn là ẩn số. Sù bạ xạ Honda treo cái miệng nhỏ nhắn ha hả cười nói, vẫn còn ở kiên trì ngươi chiến thần định luật sao ha hả, vậy hãy để cho chúng tờ AA vờ nước lửa đạn, tới kiểm nghiệm một cái, ngươi chiến thần, là có hay không đúng là chân lý A. Nửa giờ sau, song phương hạm đội nhanh chóng tiếp cận. Khoảng cách còn có 2 cây số thời điểm, song phương thủ pháo, liền đầu tiên khai hỏa điều đại hành động. Chiến thần công hội hy vọng nhất chứng minh chính mình tinh anh thành viên thực lực người, cái này đệ nhất phát hỏa pháo, mọi người liền giao cho hắn để hoàn thành. 20 tuổi hắn, kích động cùng một hài tử giống nhau, đem pháo mục tiêu, trực tiếp chụp chúng lạ nước tứ tinh kỳ hạm hắn không ngừng dơ lên đơn đồng ống nhòm tiến hành so với. Làm đối diện đệ nhất phát pháo đạn đánh tới, cơ hồ là từ đỉnh đầu hắn gào thét mà quá hạn, cái này thần kinh không ổn định ra hỏa thậm chí ngay cả chân mày cũng không nháy một cái, vẫn còn ở dơ ống nhòm, điều chỉnh xạ kích chư nguyên. Rốt cục, điều đại tướng hết thể tham số thiết định tốt, run rẩy tay nâng châm lửa đem, tiến đến phía sau trang bị pháo phía sau cái mông cái kia ngòi lửa. Điểm thảm, cảnh tôn nhóm nhớ kỹ, nổ bay người của các ngươi, tên cứ gọi điều đại không tại quốc gia theo chim đại kích động hưu tiếng kêu. Quanh một tiếng lửa đạn giống giận một phát đạn pháo ruột đặc, mang theo tiếng rít bén nhọn, hoa phá trường không, tinh chuẩn hướng đối diện 4V nước tứ tinh kỳ hạm bay đi. Đồng thời trực tiếp trúng đích đối phương đầu hạm tọa pháo một tiếng chống vang lên sức trùng kích to lớn, đem môn này tọa pháo trực tiếp đụng thay đổi hình. Đồng thời bị bắn ngược lại đạn pháo ruột đặc, lại bay vòng vòng, hướng chu vi mép thuyền quét tới. Nhất thời một tầng cùng gãy chi tàn cánh tay bay ngang, chu vi kêu thảm liên miên kêu rên. Vương Sinh Đẹp chiến thần công hội các thành viên lập tức buộc phát ra tiếng hoan hô nghi ngờ. Song phương đệ một lần dò xét tính công kích, lấy đối với mặt ba phát không trúng, chiến thần công hội một phát đả diệt đối diện một môn tọa pháo, cũng đánh chết đánh cho tàn phế hơn 10 người chiến quả, mà kết thúc. Cũng mít gấu con hương phấn cơ nắm đấm trắng nhỏ nhắn, phát sinh tiếng hoan hô. Bên kia sủ bạ xạ Honda, mặt cười hơi âm trầm, cười nhạt không nói. A a để đám này tên ngu xuẩn trước vui vẻ một hồi được rồi. Nếu như nói cho bọn hắn biết, lần này đối chiến, chúng ta lục quốc liên quân, ngoại trừ gấp 2 với bọn họ hạm đội thực lực, phía sau còn có giả tộc tương trợ, không biết bọn họ biết khóc thành cái dạng gì hơn nữa. Chúng tờ AAV quốc vì lúc này đây quốc chiến, cũng không chỉ là chuẩn bị hải quân chiến hạm, khác một món lễ lớn, cũng đã cho các ngươi chuẩn bị xong đâu.